Thiên Nhãn Quỷ Y, chương 9, C9, cảm ơn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ông Vương nói ra những lời này, Tiêu Thiên Hàn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Công Vương giống như Thái Sơn Bắc Đổ trong giới y học ở thành phố An Giang, thế mà muốn bái chàng trai trẻ này làm thầy. Lâm Hiền cũng hơi sửng sốt. Ông Vương, sân này chúng ta có thể thảo luận với nhau, không cần bái sư đâu. Ông Vương hơi bất mãn thở dài. Cũng đúng, y thuật của cậu, từ xưa đến nay, là có 102 nên hiển nhiên yêu cầu về đồ đệ cũng rất cao, là do lão đây quá đường đột rồi. Được rồi, ông Vương, tôi còn phải chăm sóc em gái nữa. Lâm Hiền không muốn ở lại, em gái hắn vẫn đang cần người chăm sóc. Ngay lúc này, điện thoại của Lâm Hiền vang lên. Lâm Hiền nghe điện thoại, một giọng nói trong trẻo ngọt ngào truyền đến. Lâm Hiền, em gái cậu đã khỏe hơn chưa? Hai ngày hôm nay bệnh cũ của ông nội tớ lại tái phát nên mời một vị bác sĩ nổi tiếng từ kinh đô về, để tớ bảo ông ấy đến khám cho em gái cậu luôn nhé. Huệ Trễ Y, em gái tôi không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm. Lâm Hiền có vài phần biết ơn, Tô Huệ Chi là bạn thời đại học của hắn, người đẹp lại tốt bụng, còn là hoa khôi của trường bọn họ, được thôi. Vậy thì tốt rồi, đã mấy tháng chúng ta không gặp nhau rồi, buổi chiều cậu có rảnh không? Cùng nhau đi ăn một bữa, được. Lâm Hiền cũng không từ chối. Sau khi em gái bị bệnh nặng, Tô Huệ Chi cũng thường xuyên hỏi thăm tình trạng của em gái qua Zalo. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiền đi đến quầy thanh toán. Em gái hắn đã nợ tiền thuốc nửa tháng rồi. Xin chào, tiền viện phí của em gái anh đã được một cô gái xinh đẹp họ Tô thanh toán rồi. Lâm Hiền sửng sốt, một cô gái xinh đẹp họ Tô. Tô Huệ Chi. Gần đây chỉ có Tô Huệ Chi quan tâm đờ ến chuyện em gái hắn. Nói ra lại thật buồn cười, hắn và Tô Huệ Chi chỉ là bạn cùng lớp, nhưng Tô Huệ Chi lại trả tiền viện phí giúp em gái hắn. Nghĩ đến Trần Liên Liên, chẳng những không giúp đỡ mà còn dùng tiền chữa bệnh của em gái hắn để mua nhà cho em trai mình. Lương tâm thực đã bị chó tha đi rồi. Lâm Hiền soạn tin nhắn Zalo rồi gửi đi. Cảm ơn cậu đã thanh toán viện phí giúp em gái tôi. Bữa cơm chiều nay để tôi mời khách, nhà hàng Thiên Ngoại Thiên. Không sao, em gái cậu cũng là em gái tớ, chúng ta là bạn cùng lớp thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Lâm Hiền đi tìm ông Vương. Ông Vương, chiều nay tôi có việc, có thể phiền ông chăm sóc em gái tôi một lúc được không? Ông Vương nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, vội vàng gật đầu. Đừng khách sáo, cậu yên tâm làm việc của mình đi, có tôi ở đây, chắc chắn sẽ chăm sóc em gái cậu thật tốt. Cảm ơn ông, Lâm Hiền nói một tiếng cảm ơn, trước tiên đến ngân hàng rút 30.000, nhìn số dư thẻ ngân hàng còn 9.970.000, Lâm Hiền có phần xúc động. Sau đó, Lâm Hiền đi đến nhà hàng Thiên Ngoại Thiên. Nhà hàng Thiên Ngoại Thiên khá nổi tiếng ở thành phố An Giang, một bữa tốn khoảng 10 đến 20.000 tệ có thể xem là giá thấp nhất rồi. Hầu như những người đến đây đều là người thuộc tầng lớp thượng lưu của thành phố An Giang. Bản thân Lâm Hiền cũng không muốn đến nơi ăn uống xa hoa đến vậy, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn Tô Huệ Chi nên không thể quá đơn sơ giản dị. Đến cổng Thiên Ngoại Thiên, Lâm Hiền gửi tin nhắn cho Tô Huệ Chi. Tôi đến rồi, cậu muốn ăn gì để tôi gọi món lên trước? Sau khi gửi tin nhắn, Lâm Hiền nhìn thấy một chiếc xe Audi A6 màu đỏ dừng lại phía trước. Đây hẳn là chuyện rất bình thường ở cổng nhà hàng Thiên Ngoại Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi Lâm Hiền nhìn thấy Trần Liên Liên thân mật ôm cánh tay của một người đàn ông bước xuống, cả người hắn cứng đờ. Hắn ngay lập tức nổi giận. Trần Liên Liên, trả tiền, mặc dù bây giờ Lâm Hiền không thiếu 300.000, nhưng 300.000 đó là tiền bồi thường mạng sống của mẹ Lâm Hiền trong một vụ tai nạn giao thông, dù sao đi nữa thì cũng phải đòi về. Trần Liên Liên cũng không ngờ tới lại gặp phải Lâm Hiền ở đây. Tên vô dụng, chịu đòn còn chưa đủ sao? Còn dám đòi tiền tôi, Tào Phi Phàm bên cạnh Trần Liên Liên nhìn Lâm Hiền một cái, hỏi. Liên Liên, người này là ai? Phi Phàm, anh ta là Lâm Hiền, người mà em đã nói với anh đấy. Em chỉ tiêu của anh ta 300.000 mà anh ta còn muốn sống muốn chết với em, cũng do mắt em mù mới đi thích một kẻ vô dụng như vậy. Tào Phi Phàm nghe thế liền khinh thường nói, đây là tên bạn trai cũ xấu xí làm nghề giao đồ ăn nhanh Lâm Hiền của em sao? Lâm Hiền. Anh thực sự không phải đàn ông, phụ nữ tiêu ít tiền của anh mà anh còn bắt trả lại, trước giờ tôi chưa từng nghe thấy đạo lý này. Lâm Hiền nổi giận nói, tôi không quan tâm anh nói gì, Trần Liên Liên, 300.000, một đồng cũng không được thiếu. Lâm Hiên đã hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt của Trần Liên Liên, số tiền này là mẹ anh dùng mạng đổi lấy, Lâm Hiên tuyệt đối không thể bỏ qua. Cách chương.